Tình yêu của Lục Thiếu, chương 57, 57, xin mấy người tha cho chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cô tiếp tục bôi thuốc cho Handy. Thưa, tên này lại gửi ảnh nữa à? Thiên Dương mở điện thoại lên xem tin nhắn thì thấy một số lạ gửi tới. Hắn gửi tới ảnh cô đang bôi thuốc cho Handy. Lục Thiên Quân đang xem tập tài liệu cũng chẳng quan tâm. Mấy ngày trước hắn còn gửi ảnh cô đang thân mật cùng Handy. Nhưng anh tin cô nên cũng chẳng quan tâm, nhưng cứ một hai ngày lại gửi ảnh làm cho anh rất mệt. Chặn đi, anh mệt mỏi xoa xoa thái dương, chặn thì lại tìm số khác gửi tới. Thiên Dương nói, anh im lặng một hồi dùng đôi mắt lạnh băng nhìn về xa xăm. Cứ để cho hắn gửi. Vâng ạ, vài ngày sau, cuối cùng Lục Thiên Quân cũng về tới nhà. Hôm nay em không đi làm à? Lục Thiên Quân vừa mới về thấy Lạc Hân đang ngồi vẽ. Lạc Hân quay lưng lại mặt không cảm xúc. Anh đi tắm đi, em có chuyện muốn nói. Sau đó anh nhanh chóng bước vào phòng tắm. Sao anh vừa mới về em không quan tâm anh à? Anh dùi mình vào cổ cô, ôm chầm cô. Anh cho người đánh Handy đúng không? Cô nhẹ giọng nói. Lục Thiên Quân không hiểu cô đang nói gì. Em nói gì, ai đánh ai? Anh hỏi lại lời cô. Cô nhanh chóng đứng dậy trước mặt anh. Vài ngày trước trên đường về, Handy bị một đám áo đen đánh, bọn chúng còn bảo Handy phải tránh xa em. Anh coi không phải anh thì là ai? Anh cũng đứng dậy theo. Anh không hề có. Vài ngày trước có một số lạ thường xuyên gửi ảnh của em và hắn ở cùng nhau. Anh chưa hỏi em, bây giờ em lại đổ tội cho anh vậy à? Anh lớn giọng nói. Thật sự anh không muốn nói như cô quá đáng chẳng tin anh. Em không quan tâm là gì, em không làm gì có lỗi với anh cả. Còn chuyện của Handy, nếu anh đã chối bỏ thì em sẽ tự điều tra, nếu là anh thì anh đừng có trách em. Nói xong cô quay sang bước nhanh ra cửa. Anh tức giận ném cả cốc nước lên tường. Từng mảnh vỡ tung tóe khắp sàn. Ai đời vợ lại đi không tin chồng mình. Chuyện tấm hình anh đã bỏ quay, bây giờ lại đổ lỗi cho anh đi bênh người ngoài. Anh gọi điện thoại trông sắc mặt khá nghiêm trọng. Ngày hôm sau cả hai chẳng ai nói chuyện với nhau. Hễ Lục Thiên Quân tới gần thì cô lại né ra. Hôm nay còn chẳng để Lục Thiên Quân đưa cô đi. Tại phòng triển lãm, hôm nay em sao vậy? Handy thấy mặt cô hơi buồn nên hỏi. Em không sao, thôi mình về đi cũng trễ rồi. Cô lắc đầu tỏ ý không sao. Nhưng thật ra cô đang suy nghĩ về lời của Lục Thiên Quân nói. Cô nửa tin nửa ngờ. Không biết nên tin ai. Vấn đề này khiến cô nhức đầu không thôi. Sau đó Handy cùng Lạc Hân ra về. Mình đi dạo đi há lâu lắm rồi hai đứa mình cũng chưa đi cùng nhau. Được, sau đó cả hai cùng nhau đi với nhau. Họ trò chuyện về những kỷ niệm thời đại học. Đang vui vẻ cùng nhau thì có một đám áo đen chặn đường. Bọn chúng tầm 5, 6 thằng bận toàn màu đen xì cỏ bị khẩu trang khiến cô không nhận diện được khuôn mặt. Tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày còn bám theo bà chủ, hôm nay là ngày tàn của mày. Một tên trong đám đứng ra quát lớn. Handy vội vàng đẩy Lạc Hân vào bên lệ đường. Em tránh ra đi, chúng nó nhắm vào anh. Lạc Hân ngỡ ngàng không biết nên làm gì, cô liền gọi cho Thiên Dương bảo anh tới. Sau vài giây cảnh cáo thì bọn chúng nhào vào tấn công Handy liên tục. Do sức lực của Handy quá nhỏ chỉ đành nằm im chịu trận. Lạc Hân thấy cảnh này thì không khỏi xót xa. Nước mắt cô đầm đìa liên tục không ngừng kêu lên. Dừng lại đi, cứu người, nhưng vô ích, chúng bây giờ chỉ đánh cho Handy như tử. Cô chịu hết nổi bước nhanh lại kéo lấy tay một tên trong đám. Xin mấy người đó tha cho chúng tôi đi. Cô vừa khóc vừa nức nở xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô nói thì tên này ra lệnh dừng lại. Rút, sau đó cả đám bỏ đi. Lạc Hân nhanh chóng ngồi xuống đỡ anh. Anh có sao không? Người của anh toàn vết bầm máu me tùm lum. Đau tới nổi Handy chẳng nói được lời nào. Cũng may xe của Thiên Dương vừa tới kịp lúc, Lục Thiên Quân cũng đi theo. Nghe cô gọi, cả hai tức tốc chạy tới đây bỏ cả cuộc họp đang dang dở. Thấy cô ngồi đấy, Lục Thiên Quân nhanh chóng chạy lại. Em có sao không? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh lo lắng hỏi. Nghe tiếng anh, lòng cô tăng lên dữ dội. Cô bây giờ tin rằng chuyện này do Lục Thiên Quân làm. Chứng kiến toàn bộ sự việc khiến cô tin 100. Cô giật mạnh tay xuống không cho Lục Thiên Quân nắm. Anh gây ra mà còn hỏi à, anh khốn nạn vừa thôi chứ. Lục Thiên Quân ngỡ ngàng không hiểu cô đang nói gì. Em nói gì, anh đã làm gì đâu? Anh đánh Handy mà còn nói không làm à? Handy mà có chuyện gì tôi không tha cho anh đâu. Nói xong cô quay lưng đỡ Handy dậy rồi đưa anh lên xe. Mau đưa anh ấy tới bệnh viện. Lạc Hân ra lệ cho Thiên Dương. Thiên Dương đứng nãy giờ cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cách chương.